Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Thánh Đấu Tộc. Thánh Đấu Tộc, đây là một loại hiếm thấy chủng tộc, nghe đồn cùng Thánh Viên Tộc có quan hệ lớn lao, nhưng là lại không giống. Bọn hắn mạch này cơ hồ đã bị diệt tộc, đó là bởi vì bọn hắn trời sinh liền chiến lực vô cùng biến thái. Cực kỳ mới tốt chiến, mỗi một tên thành đấu tộc đều là có được tiềm lực vô cùng. Cuối cùng sẽ trở thành che đậy cùng thế hệ vô địch tồn tại. Nếu như Dương Vũ ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra bị thánh cảnh cường giả chỗ chào hỏi người chính là sau khi biến thân xấu hầu. Hắn so Dương Vũ sớm hơn một bước thuận lợi đạt tới siêu phàm giới. Đồng thời đi tới thôn Nhật giới. Thôn Nhật giới đã từng chính là thánh đấu tộc địa bàn. Từ thánh đấu tộc bị diệt tuyệt về sau, nơi này liền trở thành tử thần tộc địa bàn. Tử thần tộc, bọn hắn mọc ra hình người, gương mặt có từng đầu văn ngân trải rộng, lộ ra tương đương địa dữ tợn, còn có hai đôi tai nhọn, đỉnh đầu hơn phân nửa không có lông tóc, chỉ có cái ót chỗ có một đầu lông đuôi, thân thể toàn thân đều hiện ra màu đen. Còn có từng đầu văn ngân, phía sau có một đôi hắc cánh thịt chớp động, trận trận màu đen huyền khí tại quanh quẩn, xấu hầu hai mắt như kim sắc thái dương. Hắn nhìn thẳng vào mắt phía trên màu đen trưởng ấn, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, mà là hít sâu một hơi về sau. Trên thân hỏa lực đại thịnh, huy động hỏa côn đập đi lên, thánh cảnh tạp mau lại như thế nào? Lúc trước bản thánh đồ các ngươi như cầu, hiện tại cũng là như thế. Xấu hầu bá khí 10 phần, hỏa ôn hóa thành ngàn trượng côn ảnh, liệt hỏa hừng hực cùng trưởng ấn nặng nề mà đánh đâm vào một khối. Âm âm, xấu hầu bày ra lực lượng vô cùng cường đại, cùng thế giới phàm tục hắn tưởng như hai người. Đây là bởi vì hắn hiện tại có cũng không phải là chính hắn chiến lực, mà là phụ ở trên người hắn linh hồn lực lượng. May mắn cái này lực lượng linh hồn không có thương tổn xấu hầu, chẳng qua là mượn nhờ thân thể của hắn đi làm một số việc mà thôi. Mà lại xấu hầu cũng cam nguyện làm như thế, bởi vì bọn họ là đồng tộc người. Xấu hầu bày ra sức chiến đấu quá mạnh, kia tử thần tộc thánh cảnh cường giả càng không ngừng xuất thủ, kia như là thiên tai đồng dạng lực lượng kinh khủng từng cơn sóng liên tiếp rơi xuống. Muốn đem xấu hầu hoàn toàn xóa đi, nhưng đều bị xấu hầu công kích đánh trở về. Xấu hầu lực lượng vẫn là kém một chút. Cuối cùng hắn hai mắt toát ra hai vòng kim dương hỏa lực quang mang, trực tiếp phá vỡ thánh cảnh áp bách, cưỡng ép phá không mà đi. Đợi đến bản thánh lực lượng triệt để khôi phục về sau, chính là các ngươi tử thần tộc diệt tộc thời điểm. Xấu hầu biến thành hỏa sắc lưu tinh trốn chạy, kia tử thần tộc thánh nhân làm sao có thể để hắn nhẹ nhõm chạy thoát. Hắn giống như một đoàn mây đen mãnh liệt truy kích tới. Thánh đấu tộc côn yêu lại xuất hiện nhân gian, tin tức này bắt đầu ở siêu phàm giới truyền ra. Vạn năm trước, côn yêu chi danh đóng vạn tộc người trong cùng thế hệ, dựa vào sức một mình, cơ hồ đoạn tuyệt mấy tộc thế hệ tuổi trẻ tiểu thánh thiên kiêu. Cuối cùng đột phá thánh cảnh càng thêm là hung mãnh. Tử thần tộc cùng thánh đấu tộc luôn luôn là đối đầu. Tử thần tộc liên hợp không ít ma tộc ma thánh cùng một chỗ liên hợp diệt sát côn yêu, rốt cục đem côn yêu hoàn toàn diệt sát. Ai có thể nghĩ đến, kia một quát tháo một thời đại côn yêu lại một lần nữa trở về. Siêu phàm giới nhất định trở nên càng thêm đặc sắc. Nam Nhạc Hành Sơn Lạc Nhật Phong, Dương Vũ chiến binh rốt cục luyện tốt. Liêu Hào trải qua 7 ngày luyện chế, đem Dương Vũ tiểu thánh binh chế tạo lần nữa tốt. Đây là một thanh mới lưỡng nhận Tam Long Thương, chỉ bất quá nó bây giờ còn chưa có khai phong, cần mượn dùng Dương Vũ tinh huyết mới có thể chân chính khai phong. Mặc dù như thế, đương mới lưỡng nhận Tam Long Thương chế tạo tốt về sau, Lạc Nhật Phong vẫn là đưa tới dị tướng. phảng phất có long ảnh phóng lên tận trời, ở nơi đó gào thét kinh minh. Đây là thuộc về binh hồn, một thanh chiến binh có thể luyện chế ra binh hồn, tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Bình thường chỉ có đạt đến thánh binh liệt kê mới có dạng này tư cách, hoặc là đỉnh cấp tiểu thánh binh. Ý vị này Dương Vũ Thanh này chiến binh thuộc về đỉnh cấp tiểu thánh binh. Liêu Hào tại đúc khí trước lò, lộ ra vẻ hưng phấn nói, vì luyện chế thanh này chiến binh, ta luyện binh chi thuật tăng lên rất nhiều. Ha ha, lúc này, Lâm Hoàng đem Dương Vũ mang theo tới. Hắn kêu lên, Liêu sư huynh, Dương Vũ tới. Liêu Hào nhìn xem Dương Vũ nói, đến, đem ngươi tinh huyết vẩy lên, thanh này chiến thương liền thuộc về ngươi. Dương Vũ nhìn xem mới lưỡng nhận tam long thương, thương thủ ba long, thân thương như thân rồng, thương văn giống như vảy rồng, đuôi rồng thì là mũi đao, từ xa nhìn lại, tựa như là tam đầu long binh, hết sức uy vũ bá khí. Dương Vũ hết sức hài lòng địa lên tiếng, tốt. Ngay sau đó, đầu ngón tay hắn nơi tay trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái. Bàn tay phá ra, xích tử sắc máu tươi hướng phía lưỡng nhận tam long thương đổ qua. Đường máu tươi tiếp xúc đến lưỡng nhận tam long thương thời điểm, phảng phất có đầu rồng xuất hiện đem cái này máu tươi thôn phệ. Trong một chớp mắt long ảnh phù diêu mà lên, nó phảng phất sống lại, liên tục có kinh minh thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, Dương Vũ cảm nhận được một cỗ cảm giác khác thường sinh ra. Thanh binh khí này phảng phất cùng hắn là một thể, hắn có thể cảm nhận được nó sướng vui giận buồn. Dương Vũ hướng phía nó vẫy vẫy tay, tới. Lưỡng nhận tam long thương biến thành một đạo thương ảnh hướng phía Dương Vũ lướt đi tới. Dương Vũ cầm lưỡng nhận tam long thương, khí thế trên người phóng xuất ra, bàng bạc lực lượng quán chú tại chiến thương phía trên. Ba đầu long khí uy vũ quanh quẩn, kia chiến khí lộ ra phá lệ địa không giống, cầm nó tựa như là cầm một đầu chân long, chiến ý đè nén không được xông lên trời không. Dương Vũ, chúng ta luận bàn một chút. Thư Vũ Quân ôm một thanh kiếm ở bên hỏi. Nàng quyết định truy cầu Dương Vũ, cũng không phải là nói đùa. Nàng đã nghĩ kỹ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Tạm thời không được, ta chuẩn bị tiến về Dương Gia Thành đi. Tiếp lấy hắn nói với Liêu Hào. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nơi này có mấy khỏa thiên đan, coi như tạ ơn đi. Tiểu thánh binh giá trị bất phàm, dù là đối phương miễn phí giúp hắn chế tạo, nhưng là hắn vẫn muốn báo đáp người ta. Thư Vũ Quân nói, ta không phải đã nói rồi sao? Cái này chiến binh coi như là ta đáp tạ ngươi ân cứu mạng. Ta sẽ mặt khác đền bù Liêu sư huynh, ta là luyện dược sư, chỉ là mấy khỏa thiên đan ta còn có thể đưa nổi. Dương Vũ khăng khăng nói. Liêu Hào nhìn thoáng qua Thư Vũ Quân, sau đó không khách khí chút nào đem kia mấy khỏa thiên đan thu vào. Sau đó cười nhạt nói, người thanh binh khí này nguyên lai liền ẩn chứa một khối nhỏ thánh tài, lại dung hợp cái khác tiểu thánh vật liệu, cho nên bị ta chế tạo thành một thanh có binh hồn đỉnh cấp tiểu thánh binh. Nó hẳn là có vô cùng uy lực, hào hào sử dụng nó, hy vọng nó một ngày kia có thể trở thành một kiện chân chính thánh binh. Dương Vũ khẽ vuốt một chút lưỡng nhận tam long thương, nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta sẽ không mai một nó. Dương Vũ chiến binh đã chế tạo tốt, cái kia sau một khắc chính là rời đi phái hành sơn, tiến về Dương Gia Thành thời điểm đến. Chuyến này Dương Vũ đi ngang qua phái hành sơn, thu hoạch thật rất lớn đâu. Tại Dương Vũ chuẩn bị rời đi thời khắc, Thư Vũ Quân nói ra một câu để hắn làm trận ngã sấp xuống. Ta phải bồi ngươi đi Dương Gia Thành. Cái gì? Dương Vũ cả kinh nói. Tiếp lấy hắn lấy lại tinh thần nói. Đại tiểu thư a, ngươi đi cùng tấu cái gì náo nhiệt? Đương nhiên là truy ngươi. Ta cũng không phải đùa giỡn. Thư Vũ Quân nháy nàng mắt to nói. Dương Vũ vỗ nhẹ cái trán nói. Đừng như vậy có được hay không? Ta thật có vị hôn thê. Cứ việc ngươi rất xinh đẹp, nhưng ta sẽ không phản bội nàng. Yên tâm đi, ta sẽ không đối ngươi quấn quýt chặt lấy. Ta chỉ là muốn đi chiến tộc giới kiến thức một chút những cái kia chiến tộc thiên kiêu. Đồng thời tìm kiếm một chút cơ duyên. Tranh thủ mau chóng xông vào thiên phượng bảng. Thư Vũ Quân chọn lấy một chút cái cằm nói. Ngươi lưu tại hành sơn bên trong chuyên chú tu luyện không được sao? Dương Vũ nói. Cả ngày ở tại một chỗ muốn trưởng thành cũng không dễ dàng. Chỉ có ra ngoài tôi luyện mới có thể gia tốc tăng lên. Tốt, a, ta cũng không chịu trách nhiệm chiếu cố ngươi. Ta chiếu cố ngươi liền tốt. Cứ như vậy, Dương Vũ một đoàn người bên trong nhiều Thư Vũ Quân, Bạch Lạc Vân, bọn hắn đều sẽ cùng một chỗ tiến về chiến tộc giới Dương Gia Thành. Chiến tộc giới thuộc về siêu phàm giới bên trong một chỗ cực kỳ trọng yếu địa giới. Ở vào siêu phàm giới địa vực phồn hoa trung tâm, chỉ bất quá Dương Gia Thành thì là tại cái này một khối trung tâm khu vực biên giới. Đã sớm đã mất đi ở vào trung tâm tư cách, chiến tộc hết thảy có 8 nhà, Dương Gia bất quá là một nhà trong đó mà thôi. Dương Gia thời điểm huy hoàng nhất, chính là ở vào chiến tộc giới bên trong xưng hoàng, không người dám không theo. Bây giờ suy sụp về sau, Dương Gia bị gia tộc khác xa lánh đến rơi xuống biên giới địa giới. Đã mất đi ngày xưa địa vị, xảo hiệp. Dương Gia Thành liền ở vào núi Nga Mi địa giới biên giới. Lưỡng địa liền nhau, phái hành sơn không gian chi môn người đến núi Nga Mi không gian chi môn. Cũng có đến chiến tộc giới không gian chi môn, nhưng là muốn đi trước Dương Gia, vẫn là trực tiếp đến núi Nga Mi không gian chi môn sẽ càng thêm mau lẹ một chút. Tại Thư Vũ Quân trợ giúp phía dưới, bọn hắn một nhóm thu được miễn phí tiến vào không gian chi môn cơ hội. Nếu là không có Thư Vũ Quân, bọn hắn tất mặt phải bỏ ra đầy đủ huyền linh thạch mới có thể thông hành. Rốt cục có thể đi về, trong tộc những lão gia hỏa kia chỉ sợ đợi không được. Dương Hồng Sương cảm khái nói, tiếp lấy hắn nói với Dương Vũ. Dương Vũ, đến Dương Gia Thành về sau, chỉ ủy khuất ngươi nghe ta an bài. Chỉ có như ấy, ngươi mới có thể tiến vào ta Dương Gia bên trong, đạt được huyết mạch trắc nghiệm, tương lai tất nhiên có thể trở thành gia tộc bọn ta chủ yếu bồi dưỡng thiên tài. Dương Kiệt ở một bên hưng phấn nói, đúng đúng, ngươi nhất định phải nghe thất thúc an bài. Gia tộc bọn ta mặc dù xuống dốc, nhưng là thân là chiến tộc một nhà, không ai có thể coi thường chúng ta. Chúng ta nhất định có thể một lần nữa quật khởi tới. Nghe nói các ngươi tổ địa đều bị hủy diệt, rất nhiều truyền thừa cũng không có, liền ngay cả huyết mạch chi lực cũng đứt gãy đến kịch liệt. Còn có cơ hội lần nữa tới qua sao? Thư Vũ Quân nhẹ nói, trước kia Dương Gia uy danh hiển hách, hiện tại xác thực chẳng ra sao cả, phải lớn quy mô địa bồi dưỡng thiên tài xác thực không dễ dàng. Nhưng là tập trung ở có hạn mấy người trên thân vẫn là không có vấn đề. Dương Hồng Sương cực kỳ khẳng định nói, thân là chiến tộc người, hắn tin tưởng trong gia tộc nhất định có đầy đủ tài nguyên trợ Dương Vũ tăng lên tới cảnh giới cực cao. Thư Vũ Quân nhẹ gật gật đầu, nàng nhìn Dương Vũ một chút còn nói, các ngươi Dương gia cùng chúng ta hành sơn kết minh có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt đều là xóa hiện vui mừng. Nếu là thật sự có thể như Thư Vũ Quân nói, quả thật không tệ, nhưng là bọn họ cũng đều biết có thể hay không cùng hành sơn kết minh. Quan hệ trên người Dương Vũ phảng phất giống như không nghe thấy. Theo đám người cùng một chỗ bước vào không gian chi môn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.